Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 575, chương 576, đến. Có lúc nghe được một số tiến sĩ đặc biệt quan điểm. Để phòng Huyền Linh cùng Tân Úc ánh mắt thỉnh thoảng sáng lên. Mà những thứ này tiến sĩ đại bộ phận đều có lâu dài xa quang đến xem. Đều duy trì liên minh Ngọc Tâm Thánh Địa. Dù sao một khi cùng Ngọc Tâm Thánh Địa liên minh. Chỉ cần mình qua đoạn này chật vật sửa trị Quế Nhiễm cương vực thời gian về sau. Liền có thể cấp tốc phát triển. Nếu như phòng Huyền Linh cùng Tân Úc không biết Điền Phong cùng tự thụ tại Tiết Mộ Hoàng Triều. Bọn họ cũng chọn liên minh Ngọc Tâm Thánh Địa. Dù sao một cái Hoàng Triều có quá nhiều át chủ bài cùng vô tận tính toán. Mà một cái Thánh Địa tôn trọng chính là vô địch chiến lược. Đối lập Hoàng Triều các loại âm mưu quỷ kế tới nói đơn thuần một số. Mà chính mình Đại Tần Hoàng Triều mãnh tướng vô số. Cứng đối cứng đánh, ai cũng không sợ. Lại thêm các loại đỉnh cấp mưu sĩ bày mưu tính kế. Đều đằng sau chính mình đứng vững vàng Lăng Thiên vực về sau. Đánh cái Ngọc Tâm Thánh Địa. Cũng không muốn quá dễ dàng. Dù sao Lăng Thiên vực cũng không biết Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa. Vẫn còn có hai đại Hoàng Triều cùng ba đại Thánh Địa. Thời gian càng lâu. Khó tránh khỏi phức tạp. Tao ngộ nguy hiểm. Sau đó mọi người tiếng thảo luận âm càng ngày càng nhỏ. Sau cùng mọi người đều nhìn hướng Thái úy Tôn Vũ, phòng Huyền Linh, Tân Úc ba người, chờ đợi quyết định của bọn hắn. Đối diện với mấy cái này khoa cử tiến sĩ sáng ngời có thần ánh mắt. Phòng Huyền Linh mỉm cười, thiện nhạt nói, chư vị nói lên luận nghị, đều có đạo lý của mình. Đối với Đại Tần Hoàng Triều tới nói, cả hai đều có thể chọn, chỉ bất quá một cái tiền kỳ hậu kỳ khác nhau. Ý kiến của chúng ta đã có, nhưng bây giờ còn không phải quyết định thời điểm. Đã hai thế lực lớn đều muốn cùng chúng ta kết minh. Quyền chủ động ngay tại trong tay chúng ta. Chúng ta trước tiên có thể nghe bọn hắn lời hứa về sau. Rồi quyết định cũng không muộn. Mọi người nghe được phòng Huyền Linh, biểu lộ nhất động, tựa hồ vừa mới thảo luận có chút thỏa thích. Quên đi cái này hai thế lực lớn lời hứa. Lập tức mọi người trọng trọng gật đầu. Tôn Vũ mở miệng nói. Tốt, đã như vậy. Ngày mai thì để cho bọn họ tới đến tiến vào Quế Nhiễm cương vực. Nhìn thành ý của bọn hắn như thế nào. Vâng, ngoặc kép. Ngày thứ hai, tại Trang Chu đặc biệt đừng mở ra truyền tống trận về sau. Tiết Mộ Hoàng Triều Thái tử Tiết Thanh Giang cùng Điền Phong cùng hai vị ngự lâm quân hộ tướng. Một vị thánh võ cảnh cường giả lập tức chạy tới. Tiết Thanh Giang một đoàn người vừa bước ra Quế Nhiễm cự thành truyền tống trận về sau. Liền đột nhiên nhìn thấy một vị thân cao một trượng. Eo toàn cục phây tản ra vô cùng hung hãn khí tức mãnh tướng. Nội tâm ngưng tụ, đặc biệt là hai vị ngự lâm quân hộ tướng. Bọn họ cảm thụ cảm giác đến vị này võ tướng tán phát cực hạn uy hiếp. Bọn họ cảm nhận được chính mình hai người coi như liên thủ cũng căn bản tại vị này võ tướng trước. Mặt đi không được một chiêu thì liền vị kia thánh võ cảnh cường giả cũng nhìn chằm chằm hung khoát. Hải liếc một chút, Đại Tần Hoàng Triều tướng lãnh nguyên một đám càng như thế mãnh liệt. Hùng khoát hải nhìn thấy Tiết Thanh Giang cùng Điền Phong một đoàn người đến về sau. Trên thân làm cho người hít thở không thông sát khí không có thu hồi. Lộ ra nụ cười dữ tợn. Các ngươi cũng là Tiết Mộ Hoàng Triều phái người tới đi. Ta chính là Đại Tần tướng lãnh Hùng Khoát Hải. Đặc biệt nghe theo Thái úy chi mệnh. Chờ đợi ở đây mấy vị đã lâu. Hùng Khoát Hải. Trấn thủ tại Quế Nhiễm cự thành Hùng Mãnh quân đoàn chủ tướng một trong. Tiết Thanh Giang não hải lập tức hiện lên Đại Tần Hoàng Triều tại Quế Nhiễm cương vực nhân vật. Chủ yếu tin tức. Điền Phong bước ra một bước. Nghĩa chính ngôn từ nói. Hùng tướng quân. Đây là chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều Thái tử. Hôm nay đặc biệt đến đây cùng quý triều muốn nói. Tiết Mộ Hoàng Triều Thái tử. Hùng Khoát Hải mở ra chuông đồng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Tiết Thanh Giang lẩm bẩm nói. Tốt một cái Tiết Mộ Hoàng Triều Thái tử. Có thể tự mình đến đây. Để cho ta coi trọng mấy phần. Mời tới bên này. Tiết Thanh Giang chậm rãi gật đầu. Đi theo Hùng Khoát Hải đi hướng phủ thành chủ. Dọc đường, Tiết Thanh Giang yên lặng nhìn một chút Quế Nghiễm Cương vực, các đường đi không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn lấy bên trong thành bách tính bình thường du tẩu bôn ba. Trên đường phố vẫn như cũ phồn hoa, nội tâm thầm than, từ nơi này liền đó có thể thấy được, mấy ngày ngắn ngủi bên trong làm cho Quế Nghiễm cự thành bình thường hành xử. Đại Tần Hoàng Triều quả thật không thể khinh thường a. Điền Phong nhìn thấy Hùng Khoát Hải chậm rãi chỉ huy đoàn người mình tiến về phủ thành chủ. Nhìn đến Tiết Thanh Giang bọn người cũng có một chút tức giận chi ý. Đạt được Tiết Thanh Giang chỉ thị về sau, có chút phẫn nộ nói: Hùng tướng quân, đã quý triều thái úy mệnh ngươi tới đón chúng ta, vì sao không dẫn dắt chúng ta nhanh chóng đi quý triều thái úy, còn ở lại chỗ này chậm rãi du đãng? Đây cũng là các ngươi đối thành ý của chúng ta. Chỉ thấy Hùng Khoát Hải đột nhiên đối Tiết Thanh Giang bọn người nhếch miệng cười một tiếng, ngữ khí có chút không hiểu nói: Cái này cũng không trách ta, muốn trách thì trách chính các ngươi đến trễ một bước. Ngọc Tâm Thánh Địa người sớm đã đi tới, hiện tại thái úy chính tiếp gặp bọn họ, các ngươi cần chờ một hồi. Giờ phút này Tiết Thanh Giang nhất thời biến sắc, biến đến có chút khó coi. Ngay tại Hùng Khoát Hải chỉ huy Tiết Thanh Giang bọn người đi hướng phủ thành chủ thời điểm, phủ thành chủ trong đại sảnh, Tôn Vũ, Phòng Huyền Linh, Trịnh Phát, Hàn Diệp bốn người chính tiếp đãi Ngọc Tâm Thánh Địa người. Người đến chính là Ngọc Tâm Thánh Địa Thánh Tử cùng một vị thánh võ cảnh trưởng lão, năm vị đệ tử hạch tâm. Ngọc Tâm Thánh Địa còn ẩn tàng vị này thánh tử tên là Ngọc Thu Huy, bây giờ đã đột phá chí tôn cảnh. Ngọc Thu Huy giờ phút này tâm tình phi thường tốt, lần này cùng Đại Tần Hoàng Triều kết minh hắn cho rằng là 10 phần chắc chín sự tình. Dù sao Đại Tần Hoàng Triều xâm chiếm Tiết Mộ Hoàng Triều Quế Nghiễm Cương vực liền là địch nhân, cần gấp Ngọc Tâm Thánh Địa liên minh. Lần này chủ trì cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh về sau, hắn thánh tử danh vọng liền sẽ càng ngày càng cao, biến đến vô cùng vững chắc. Cái kia tiêu chiến lại tính là thứ gì? Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao uy hiếp đến bản thánh tử địa vị. Ngọc Thu Huy lại nghĩ tới tiêu chiến cái kia đáng giận bóng người. Trong khoảng thời gian này tiêu chiến xuất tận danh tiếng, lập xuống không ít công lao, càng đột phá chí tôn cảnh. Tại Ngọc Tâm Thánh Địa càng ngày càng nhiều người cho rằng tiêu chiến có thể cùng Ngọc Thu Huy ngồi ngang hàng với. Cái này khiến Ngọc Thu Huy rất nổi nóng, lại không thể làm gì. Bởi vì rất nhiều trưởng lão cũng dần dần khuynh hướng tiêu chiến. Bởi vậy lần này cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh, hắn xung phong nhận việc đến đây, chính là muốn lập cái kế tiếp đại công, một lần nữa thành lập lên uy vọng. Các ngươi Ngọc Tâm Thánh Địa nếu muốn cùng chúng ta Đại Tần hợp tác liên minh đối kháng Tiết Mộ Hoàng Triều, Tôn Vũ tra hỏi. Để Ngọc Thu Huy trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lộ ra một cái rực rỡ nụ cười nói: Không sai, chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa thành tâm muốn cùng Đại Tần Hoàng Triều kết minh tiêu diệt chúng ta, cùng chung địch nhân Tiết Mộ Hoàng Triều. Ồ, cái kia Ngọc Tâm Thánh Địa nếu muốn cùng ta Đại Tần Hoàng Triều hợp tác như thế nào? Phòng Huyền Linh sáng ngời ánh mắt lợi hại nhìn thẳng Ngọc Thu Huy. Trịnh Phát cùng Hàn Diệp hai người ánh mắt sáng ngời, trực tiếp hỏi ra Ngọc Tâm Thánh Địa thành ý hợp tác. Ngọc Thu Huy tự tin cười nói: Hiện tại các ngươi Đại Tần Hoàng Triều cầm xuống Quế Nghiễm Cương vực, Tiết Mộ Hoàng Triều đối với các ngươi hận thấu xương, thậm chí so với chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa hận ngươi hơn nhóm. Bởi vậy chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa muốn cùng Đại Tần Hoàng Triều lập cái kế tiếp ước định, chúng ta cộng đồng liên thủ đối kháng Tiết Mộ Hoàng Triều, không xâm phạm lẫn nhau. Người nào cầm xuống Tiết Mộ Hoàng Triều địa bàn chính là của người đó. Như thế nào? Trịnh Phát nhìn lấy Ngọc Thu Huy nhướng mày. Xem ra Ngọc Tâm Thánh Địa không có bao nhiêu thành ý. Điều kiện này ưu thế rõ ràng tại Ngọc Tâm Thánh Địa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.